Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã ngây thơ nghĩ rằng, nếu họ tìm thấy dầu mỏ sớm, cả đội sẽ sớm được hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước. Bao gồm cả Mạnh Nhất Minh thuộc đội y tế Châu nghĩ chắc là Mạnh Nhất Minh muốn quay về rồi nên mới cố tình dục mì nhanh sốt ruột về nhà lắm sao? Lâm Dã hỏi lại, thế cô không vội à? Tôi không vội. Tôi phải đạt được thành tích thì mới về. Tôi không thể phụ lòng cha mẹ đã dốc sức bồi dưỡng mình. Giọng cô kiên định và quyết tâm. Mạnh Nhất Minh dịu giọng. Cô đừng tự gây áp lực cho mình. Cha mẹ bồi dưỡng cô không phải là để bắt cô phải làm ra cái gì đó thật lớn lao để chứng minh bản thân. Điều họ thấy là sự ưu tú và nỗ lực của cô. So với việc cô cứ ép mình, họ sẽ mong cô được vui vẻ, thoải mái hơn. Tôi đang rất vui. Nếu làm ra được chút thành tích thì tôi còn vui hơn nữa. Mạnh Nhất Minh chống tay lên máy bơm, ngước nhìn cô, thốt ra một câu rất. Yêu đương là vui vẻ nhất đấy. Lâm Dã ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lại cúi xuống vắt quần áo, trong mắt thoáng qua một tia khinh bỉ không giấu được. Mạnh Nhất Minh đã nhanh chóng bắt được tia. Khinh thường, đó, ánh mắt cô vậy là sao? Hắn hỏi, cố tình làm vẻ ấm ức. Khinh thường tôi à? Anh không thấy buồn cười sao? Lâm Dã thẳng thắn nói. Từ lúc tôi quen anh đến giờ, đã nhiều năm rồi, anh đã bao giờ nói chuyện yêu đương chưa? Vậy mà lại thốt ra câu, yêu đương là vui vẻ nhất. Mạnh Nhất Minh cũng đáp lại bằng một vẻ mặt. Khinh thường, tương tự, nói cứ như cô đã từng yêu đương rồi vậy. Tôi thì khác, Lâm Dã kiêu ngạo đáp. Tôi còn trẻ, ý cô là sao? Mạnh Nhất Minh lập tức tăng cao giọng hỏi. Cô vắt sạch nước. Không thèm nhìn hắn, anh đừng cố tình không hiểu, tôi mà nói thẳng ra, người khó chịu vẫn là anh thôi. Mạnh Nhất Minh đưa một bàn tay lên ôm ngực, diễn vẻ. Bệnh nhân nguy kịch, ... ánh mắt đó của cô đã đờ, em mờ sâu vào trái tim tôi rồi. Lâm Dã đã vỏ xong, cô vắt quần áo thật ráo nước rồi hỏi. Quần áo phơi ở đâu? Trong phòng, Mạnh Nhất Minh đáp, cô vắt kiệt nước vào, đừng để nhỏ giọt. Lâm Dã kinh ngạc, phơi trong phòng, sao lại phải phơi trong phòng, thế bên ngoài phơi được chắc? Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại, cô nhìn xung quanh xem, bụi đất bay mù mịt, gió thổi qua một cái, quần áo coi như là giặt công cốc. Lâm Dã cảm thấy bệnh sạch sẽ của đồng chí bác sĩ nào đó không hề nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn bê chậu đi theo hắn về phòng. Trong phòng, Mạnh Nhất Minh đã căng sẵn một sợi dây thép ngang phòng. Phơi ngay trên dây này. Lâm Dã treo quần áo gọn gàng lên, rồi nói, tôi đi đây, khoan đã, Mạnh Nhất Minh gọi giật lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Tôi có chuyện muốn nói với cô, bước chân Lâm Dã khựng lại, cô nhìn Mạnh Nhất Minh, chờ hắn nói. Mạnh Nhất Minh kéo một chiếc ghế mộc, chậm rãi ngồi xuống, đoạn ra hiệu cho Lâm Dã ngồi vào chiếc ghế đối diện. Hắn mới thong thả mở lời, trong mắt cô, tôi già lắm sao? Lâm Dã lắc đầu, cũng không thể nói là già. Mạnh Nhất Minh hỏi tiếp, thế thì là thế nào? Cô thấy tôi ngang tuổi với cha cô à? Lâm Dã vội vàng phủ nhận. Sao có thể, cha tôi là bậc trưởng bối. Còn anh, chúng ta cùng lứa, chỉ là anh lớn tuổi hơn thôi. Mạnh Nhất Minh thoáng thấy an ủi đôi chút. Cô biết tuổi cụ thể của tôi không? Lâm Dã lắc đầu, cô chỉ biết Mạnh bác sĩ lớn hơn anh Cảnh Mặc, nhưng lớn hơn bao nhiêu thì cô chịu. Mạnh Nhất Minh nói. Tôi đến tháng 11 năm nay là tròn 35 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lớn hơn Trình Cảnh Mặc một tháng, còn lớn hơn Vu Hướng Dương một tuổi rưỡi. Có mốc tham chiếu cụ thể, Lâm Dã càng dễ hình dung tuổi tác của hắn. Lâm Dã thẳng thắn nói, vậy tuổi anh đúng là chẳng nhỏ chút nào. Hai đứa nhỏ của anh trai tôi đều đã đi học tiểu học rồi. Vu Hướng Dương cũng vừa mới cưới vợ, anh lớn hơn cả họ. Mà đến một đối tượng để tìm hiểu còn chưa có. Mạnh Nhất Minh lại hỏi, thế cô năm nay bao nhiêu tuổi? Mới tròn 25. Nói cách khác, tôi lớn hơn cô gần 10 tuổi. Mạnh Nhất Minh chậm rãi nói, cô thấy khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta là quá lớn sao? Lâm Dã thành thật, hơi hơi lớn một chút. Vậy giữa chúng ta có thể làm bạn bè, nói chuyện với nhau một cách bình đẳng không? Tất nhiên rồi, Mạnh bác sĩ. Tốt, nếu cô không thấy tôi quá già. Cũng không coi tôi là bậc tiền bối, thì từ hôm nay trở đi, cô đừng lấy tuổi tác của tôi ra mà châm chọc nữa. Chúng ta là quan hệ bạn bè bình đẳng, Lâm Dã cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì, cô đồng ý với đề nghị của hắn ngay lập tức. Được, tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện anh già nữa. Mạnh Nhất Minh hỏi lại, cô có muốn hỏi tôi điều gì không? Không ạ, tôi cứ tưởng cô sẽ hỏi tại sao tôi chưa tìm được đối tượng cơ đấy. Mạnh Nhất Minh cười, vậy tôi có chuyện muốn hỏi cô, Vô Hướng Dương cưới vợ rồi à? Hắn hỏi, vâng, vừa kết hôn với Ôn Thu Ninh. Lâm Dã đáp, tôi cũng mới biết qua thư mẹ gửi mấy hôm trước thôi. Ôn Thu Ninh, Mạnh Nhất Minh lẩm bẩm tên người, hắn hồi tưởng một lát, chợt bừng tỉnh cười rộ lên. Ra là cô ấy, Mạnh Nhất Minh lại dò hỏi, cô có cảm thấy khó chịu trong lòng không? Tôi khó chịu cái gì cơ chứ? Lâm Dã nói một cách dứt khoát, giọng điệu kiên quyết. Tôi đã sớm không còn thích Vu Hướng Dương từ lâu rồi. Vậy hiện tại cô đã có ai vừa ý chưa? Cô thích ai? Tôi có thể giúp cô xem xét, tham khảo một chút. Chưa có, không có thì thôi. Mạnh Nhất Minh hỏi xong vấn đề liền đứng dậy đuổi khéo. Về khu tập thể của cô mà nghỉ đi. Cách Chương.